Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 867, thân hóa đạo bức tranh. Nguyệt Trung Thu hào khí can vân, đứng sừng sững tại chỗ, như một tôn ma thần đồng dạng, uy phong lẫm lẫm, kinh trụ tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời vậy mà không người dám lên trước, đây là máu tanh một màn. Hơn 10 người trong nháy mắt bị oanh giết, từng đầu hung lệ dũng mãnh man thú lần lượt ngã xuống. Thân thể ầm vang sụp đổ một sát na kia, biến thành bụi bặm, cuồng phong quyển qua, không có cái gì còn lại. Không, điều đó không có khả năng. Thú vương đang gầm thét, đây không phải hắn dự đoán kết cục, là không nên phát sinh ở hắn chuyện trên người. Sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, để nó cảm thấy hoảng hốt, nhưng lại không thể thoát khỏi. Đây là làm người ta sợ hãi nhất sự tình, như là trơ mắt nhìn mình bị người từng đao xâm lược bản thân nhưng không có biện pháp gì. Giết! Có người giống to, từ đằng xa lướt đến mấy người, rất nhiều người đều chú ý tới bên này phát sinh tất cả. Có người trước tiên giết tới đây, phải giải quyết Nguyệt Trung Thu. Vọt tới 5-6 người bên trong, lại có 2 tên tuyệt thế cường giả. Bọn họ đương nhiên nhận ra Nguyệt Trung Thu, từng ở thiên vực gặp qua. Nguyệt Trung Thu minh quan viện một trận chiến, gạt bỏ 40-50 tên thanh niên thiên tài. Trong đó có 2 vị này tuyệt thế cường giả trong tộc Kiêu Tử. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Hai người sát khí cuồn cuộn mà đến, hận không thể xé sống Nguyệt Trung Thu. Chúng ta làm sao? Ngăn trở bọn họ, Đại Chu Hoàng Triều một đám tu giả lấy làm kinh hãi. Ngay trong bọn họ căn bản không có tuyệt thế cường giả. Như vậy xông đi lên, không khác lấy trứng chọi đá. Căn bản là không có cách chống lại. Đại Hoang Vương cho chúng ta Đại Chu mà chiến, chúng ta có thể nào e ngại? Nói như vậy, còn mặt mũi nào hẹn gặp lại trong nhà phụ lão? Một tên tráng hán giống to, trên người hắn cắm mấy cây tiễn nỏ, máu tươi chảy ròng, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Nhưng, hắn bị Nguyệt Trung Thu vô địch khí thế cảm nhiễm, toàn thân chiến khí bành trướng, đã sớm hận không thể cùng người đại chiến 300 hiệp. Nói không sai. Kẻ địch cường đại đến đâu, chúng ta cũng phải ngăn trở, phải tin tưởng Đại Hoang Vương, tin tưởng Thánh Hoàng Bệ Hạ, hắn nhất định sẽ đánh trở lại, cho chúng ta báo thù. Rất nhiều người thét dài lên, liều lĩnh liều chết xung phong lên. Thời cơ tốt, tiểu tử này đắc tội không ít người, cùng một chỗ diệt sát hắn. Vẫn đứng ở man thú quân đoàn hậu phương tuyệt thế cường giả mở miệng: một lần này, liền hắn đều xuất động, 3 vị tuyệt thế cường giả, hơn nữa thú vương, hắn nghĩ không sang tháng Trung Thu còn có tài năng gì chống lại. Lập tức, nơi này thay đổi bất ngờ, 3 đại tuyệt thế cường giả mở đường, mang theo mười mấy tên thuế phàm cảnh thêu lên liều chết xung phong đi lên. Từng đạo tấm lụa, giống như trường hồng một dạng chém giết mà đến. Sáng chói hết sức, lui ra phía sau, Nguyệt Trung Thu ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn đứng ở nơi đó, giống như đóng vào trên mặt đất, không nhúc nhích. Một tiếng bạo hống, ngăn cản muốn lên trước người giúp nhóm. Bọn họ trong đó không có tuyệt thế cường giả, xông đi lên không khác chịu chết, căn bản khó có thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Oanh! Trong lúc đó, nơi này ầm vang nổ tung, Nguyệt Trung Thu toàn thân thịnh liệt như lớn dương. Hắn đang đối kháng với ngàn con man thú, đột nhiên đánh tới 3 đại tuyệt thế cường giả. Hắn không có khả năng hoàn toàn không nhìn. Chí tôn linh mạch toàn lực vận chuyển, điên cuồng thôn phệ linh khí trong thiên địa. Đáng sợ hơn chính là, hắn thừa thế xông lên, đem xích xa đạo vực bên trong ẩn chứa rộng lượng tinh khí toàn bộ dành thời gian. Có thể nhìn thấy, thời khắc này Nguyệt Trung Thu phát sinh biến hóa cực lớn. toàn thân tinh khí bốn phía, linh lực mờ mịt như xương trắng đồng dạng, ở trên thân thể hắn bốc hơi mà lên. Cùng lúc đó, Nguyệt Trung Thu trở nên hư ảo, thế giới đạo đồ ẩn hiện, lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu. Hạo nhiên chính khí trào lên, như đại dương bao la treo ngược, toàn diện bộc phát. Hắn đang làm gì? Vừa mới xông lên, ba tên tuyệt thế cường giả dùng mình. Lực cảm giác của bọn hắn viễn siêu một dạng tu giả. Giờ phút này cảm ứng được không giống tầm thường khí thế. Ra tay đi, ba người chúng ta liên thủ. Hơn nữa man thú quân đoàn, hắn còn có thể lật trời hay sao? Mặc dù hãi hùng khiếp vía, nhưng ba người vẫn là không có rút đi. Tiếp tục toàn lực tiêu diệt. Bang, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng thương vũ. Nguyệt Trung Thu như hỗn độn chiến thần, hỗn độn lực bành trướng, toàn lực rào sát mọi người công kích. A, rất nhiều người kêu thảm, không nói dư ba, chính là loại này âm thanh khủng bố đều làm bọn họ toàn thân run rẩy. Lỗ tai bên trong tràn ra vết máu, nơi này đống lửa bắn tứ tung, bị ánh lửa che mất, một đám đánh giết Nguyệt Trung Thu người lộ ra cười lạnh. Bậc này mênh mông công kích, đối với một cái siêu thoát cảnh sơ kỳ cường giả mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Oanh, một tiếng oanh minh, trên mặt tất cả mọi người nụ cười im bặt mà dừng. Không thể tin nhìn xem giữa sân Nguyệt Trung Thu nguyên bản đứng yên địa phương. Đối phương không thấy, phi thường đột ngột, vốn liền hư ảo thân ảnh, tan vào cái kia thần bí bên trong đạo đồ. Bang, bắn nổ thanh âm theo nhau mà tới, trừ bỏ qua thú vương bên ngoài, cái khác man thú, toàn bộ nổ nát vụn, trở thành bụi bặm, nổ nát vụn trước đó, bọn chúng yêu phách, toàn bộ hóa thành tinh khí, bị thần bí kia đạo đồ thôn phệ. Đi mau, đột nhiên, ba tên tuyệt thế cường giả kinh hãi kêu lớn lên, bọn họ cũng cảm nhận được sinh mệnh lực đang trôi qua. Bị một tầng tầng bóc ra, cho dù bọn họ toàn lực chống cự, cũng ngăn không được loại tình hình này chuyển biến xấu. Oanh, đạo đồ xông lên trời, bộc phát ánh sáng vô lượng mang, bao phủ một phiến này sân bãi. Không tốt, không cách nào ra ngoài, nơi này bị lực lượng vô hình cầm giữ, chúng ta không cách nào đánh vỡ. Tại sao có thể như vậy? Ta đã sớm nói tiểu tử này có gì đó quái lạ. Thủ đoạn của hắn làm cho người khó lòng phòng bị. Đám người sợ hãi đến cực điểm. Tình huống tốt nhất không ai qua được thú vương cùng ba đại tuyệt thế cường giả. Những người khác sớm đã bắt đầu già yếu. Một số người thậm chí đã tóc trắng xóa. Thân thể còng xuống, nơi giam cầm, giống như là tràn đầy thời gian chát đao. Tàn nhẫn vô tình. Từng đao chém về phía mọi người mệnh luân. Cái này không giống với thịt vết thương trên người hại. Loại này chậm rãi tước đoạt. Tự xem bản thân chết đi. Mới là kinh khủng nhất. Ngươi muốn làm gì? Thả chúng ta ra ngoài. Ba đại tuyệt thế cường giả vừa kinh vừa sợ. Bọn họ chân thiết cảm nhận được tử vong uy hiếp. Phảng phất tử thần đứng ở tại bọn hắn một bên. Tùy tì chuẩn bị giơ đồ đao lên một dạng, bọn họ ngửa đầu, hướng về phía trên bầu trời bao phủ xuống phương đạo đồ hét lớn. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Những cái này sinh mệnh lực của con người bị tước đoạt. Cái này cũng quá kinh khủng. Đây đều là đại hoang vương thủ đoạn sao? Hắn vẫn chỉ là một thanh niên a, giam cầm địa vực bên ngoài. Những người khác toàn bộ trố mắt đứng nhìn, toàn thân nhịn không được run. Đến giờ phút này, bọn họ chỉ có thể âm thầm may mắn bản thân chưa tiến vào nơi giam cầm. Bằng không, giờ phút này bọn họ cũng sẽ một dạng, trở thành tóc bạc hoa dâm lão nhân, gần đất xa trời, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.